Câu chuyện giữa tôi và Hải Minh khiến tôi bị hẫng. Tôi rời văn phòng của Hải Minh. Cái nắng ban trưa dường như đang xả trên những con đường oi bức. Tâm trạng tôi bất an dữ dội. Tôi nhanh chóng bắt taxi về tới nhà bạn trai mình. Mở cửa, bước vào chẳng có một ai cả. Tất nhiên rồi, giờ này anh ấy đang đi làm mà. Bạn trai tôi là kiến trúc sư. Anh ấy mới ra trường và vào Nam sinh sống. Phần nhiều cũng bởi quen biết và yêu tôi. Từ khi nghe Hải Minh nói chuyện về người em trai của An Vi, tôi cứ ghim mình trong trạng thái hoảng loạn. Tôi không biết nên bắt đầu câu chuyện thế nào. Tiếp tục giữ bí mật như những gì An Vi gửi gắm lại, hay cố gắng đào bới quá khứ của gia đình cô ấy. Tôi không biết nữa. Chỉ thấy quá bất công với sự ra đi không để làm gì của An Vi. Lẽ ra cô ấy nên tiếp tục sống hạnh phúc, bởi vì An Vi hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Buổi chiều lặng lẽ trôi qua. Tôi ngồi đần người ra rồi lọ mọ chuẩn bị bữa tối đợi người yêu về. Anh về lúc 7 giờ tối, nhìn khuôn mặt phờ phạc của tôi, anh tỏ vẻ xót xa, ôm thật chặt và nhẹ nhàng hôn lên má, khẽ khàng nói câu: "Anh nhớ em quá." Rất dịu dàng. Chúng tôi ăn tối với nhau rồi xem tivi. Anh hỏi chuyện về An Vi mà bỗng dưng tôi cầm lòng không đặng. Nước mắt lần đầu tiên rơi lã chã khi nhắc tới sự ra đi ấy. Anh ôm tôi và nói đừng buồn, rồi mọi chuyện sẽ trôi qua thật nhanh thôi. Nếu tôi buồn, An Vi sẽ chẳng thể nào vui hơn được ở nơi thiên đường. Rồi anh hỏi tôi đã liên lạc được với gia đình cô ấy chưa. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng làm tôi tê cứng. Bất động, tôi ôm chặt lấy anh. Anh còn có chuyện gì giấu em không? Ý em là sao? Bọn mình yêu nhau cũng đã được nửa năm rồi, nhưng bây giờ em mới thấy em chẳng biết gì về anh cả. Thì từ từ sẽ biết thôi. Sao tự nhiên em chuyển chủ đề lạ vậy? Không có gì. Tuần kế tiếp là những ngày điên đảo. Tôi vất vả cùng luật sư Hải Minh giải quyết đống giấy tờ chuyển nhượng nhà hàng và shop thời trang của An Vi cho người khác. Tôi không có khiếu kinh doanh nên chẳng để lại làm gì. Toàn bộ số tiền sẽ được gửi vào ngân hàng. Chờ đến khi có dịp, tôi sẽ chuyển lại toàn bộ nó cho người yêu tôi, cũng là em trai của người quá cố. Còn về căn hộ chung cư, tôi sẽ để lại đó như một kỷ niệm nho nhỏ giữa tôi và Vivian. Một quá khứ đầy ký ức đẹp nhưng lại kết thúc trong một hình ảnh buồn. Khu chung cư ấy dạo này điên đảo với những tin đồn khiến cho tôi không còn muốn quay lại nữa. Ước gì mọi thứ có thể trở lại như xưa. Cảnh sát gọi tôi lên trình diện. Tôi có đôi chút hoang mang. Hải Minh đi cùng với tôi ngày hôm đó. Mọi việc diễn ra chẳng vui vẻ chút gì. Từ suốt 2 tuần nay, báo chí cứ mải mê bới móc về vụ tự sát. Cái chết của Vivian bỗng dưng trở nên không hề yên ổn chút nào. Nó ồn ào hơn lẽ thường vốn dĩ. Dường như báo chí đã hết cái để nói rồi. Họ cứ thổi phồng sự việc lên một cách quá quắt. Những giả thiết về vụ tự sát của An Vi được bàn luận như thể một trò chơi dự đoán kết quả, khi cơ quan công an còn đang mải miết điều tra. An Vi thật đơn độc, ngay cả khi cô ấy đã chết. Trên đường tới đồn cảnh sát, tôi ghé qua sạp báo và giật mình với cái tít đập vào mắt. Cô gái có mái tóc bạc tự sát do ảo giác vì sốc thuốc. Điều này khiến tôi thực sự tức giận. Tôi đã mua hết đống báo chí đó và ném vào xe rác đầu tiên mà mình nhìn thấy. Tôi bước vào văn phòng của vị cảnh sát trưởng cùng với Hải Minh. Ông nhã nhặn mời tôi ngồi xuống. Hải Minh ngồi cạnh tôi. Lại một tập giấy tờ được đẩy về phía mặt tôi. Người đàn ông ấy điềm tĩnh bắt đầu câu chuyện. Cô có biết An Vi sử dụng chất kích thích không? Tôi đứng bật dậy, phản ứng mạnh mẽ như thể mình vừa bị xúc phạm. Không thể nào! Các ông đừng làm quá! Có phải chính sở cảnh sát của các ông đã tung ra mấy tin đồn nhảm nhí đó cho đám báo lá cải ngoài kia đúng không? Vì không bao giờ dùng chất kích thích gì cả. Các ông nên có trách nhiệm với lời nói của chính mình. Tôi gần như gào toáng lên. Hải Minh giữ tay tôi lại. Anh nói tôi bình tĩnh và kêu tôi ngồi xuống. Hải Minh hỏi lại vị cảnh sát một cách lịch sự. Kết quả xét nghiệm tử thi cho thấy điều gì ạ? An Vi đã sử dụng gamma hydroxy acid butyrate hay còn gọi là GHB một thời gian khá dài trước khi tự sát. Tôi nghĩ điều này ảnh hưởng ít nhiều tới thần kinh của cô ấy, dẫn tới việc rạch tay tìm đến cái chết lần này. Có chắc không? Chắc chắn. Hơn nữa, cô ấy cũng đã thừa nhận điều này trong cuốn băng để lại. Anh có thể giữ lại nó. Chúng tôi có thể kết luận đây hoàn toàn là một vụ tự sát do quá căng thẳng và bị tác động bởi thuốc kích thích nồng độ cao. Vị cảnh sát đẩy cuốn băng về phía tôi. Mắt tôi đỏ hoe, nước mắt trực trào trên khóe mi mà không thể nào rơi xuống được. Tôi cầm lấy cuốn băng, ngước mắt lên hỏi ông ta. Nhưng tôi nghĩ kết luận này chỉ mang tính chất cá nhân. Tôi muốn phía cảnh sát các ông không được thông báo cho báo chí. Chúng tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tại sao các ông có thể nói với báo chí trước khi nói với người nhà nạn nhân chứ? Tôi gần như nghẹn lại, không thể nói thêm được gì nữa. Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện này. Có thể do một số nhân viên của chúng tôi đã làm rò rỉ thông tin đó. Đáng ra chúng tôi nên báo cho cô sớm hơn. Tôi rất tiếc. Viên cảnh sát nói. Chúng tôi muốn phía cảnh sát bảo mật chuyện này. Để An Vi được yên, chúng ta không nên làm rùm beng thêm sự việc. Ông biết đấy, chuyện cũng đã rồi. Tôi cũng rất hiểu tâm trạng của hai vị. Nhưng tôi e rằng điều này khó. Dư luận đang rất quan tâm tới vụ tự sát của cô An Vi. Anh cũng biết mà, ở thành phố này có bao giờ xảy ra vụ việc như thế này đâu. Đây là trường hợp hy hữu. Chúng ta không thể kiềm chế sự tò mò của mọi người. Tôi biết đó không phải là trách nhiệm của phía cảnh sát, nhưng tôi hy vọng các ông hợp tác giữ kín nguyên nhân cái chết này. Vâng, tôi không thể hứa được, nhưng tôi sẽ cố gắng. Chỉ là sự cố gắng thôi ư? Sau đó, Hải Minh nói sẽ đưa tôi về nhà bạn trai. Nhưng tôi muốn quay lại căn hộ mà tôi và An Vi từng sống, nên anh ấy đã bằng lòng đưa tôi tới đó. Có một chút gì đó đắng ngắt trong tôi lúc này. Tôi cảm thấy An Vi trở nên ngu ngốc và trẻ con hơn bao giờ hết. Cô ấy đã dùng ma túy từ khi nào? Và vì sao lại phải làm như vậy? Nếu đúng như những gì Hải Minh nói với tôi những ngày trước đây, tại sao lần gặp đầu tiên với anh ta trong văn phòng luật sư ấy thì An Vi đã đi một quãng đường dài đầy khó khăn với biết bao nghị lực để có thể có được ngày hôm nay? Vậy thì chẳng có lý do gì để cô ấy trở nên hèn nhát chú mình trong nghiện ngập rồi tự sát thương tâm đến như vậy. Đúng như vị cảnh sát kia nói, chúng tôi không thể chặt được những thông tin nhiều chiều của dư luận. Khi tôi bước chân về phía tiền sảnh của chung cư, ánh mắt những người ở đây nhìn nhau đầy dò xét. Họ thì thầm điều gì đó mà tôi cũng chẳng thể nào rõ được. Tôi ước trong thoáng chốc, họ biến mất hết đi, những kẻ nhiều chuyện đứng bên lề cái chết. Rốt cuộc, họ và An Vi đâu có quan hệ gì? Sao họ cứ cố gắng tìm hiểu quá nhiều về một con người khi sống họ chẳng buồn quan tâm đến vậy chứ? Chúng tôi bước vào căn hộ, có tiếng bước chân loẹt quẹt lẽo đẽo theo sau. Bà giúp việc của nhà kế bên tẽn tỏ đứng trước nhìn tôi mắt rơm rớm. Con vỉa rồi đây hả con? Cổ mong con vỉa quá chừng. Dạo này hàng xóm họ cứ nói ra nói vào không ngừng con ạ. Bà giúp việc nhà hàng xóm hay sang dọn nhà cho chúng tôi và được trả tiền theo giờ. Đối với chúng tôi, bà cũng khá thân thiết. Từ hôm cảnh sát đến đưa xác An Vi đi, tôi vẫn chưa kịp trò chuyện với bà điều gì cả. Tôi và Hải Minh mời bà vào nhà, ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế sofa. Mặt bà nghệt ra một nỗi buồn da xiết lắm. Từ ngày con bé Vi nó đi, người ta cứ đồn ra đồn vào. Cô nghe mà giàu hết biết. Họ nói con bé làm nghề bất lương. Họ nói bé Vi chơi thuốc mà tự sát. Rồi con cũng vậy. Cô bênh con. Cô nói cô hiểu các con quá giàu. Mà họ không có tin. Họ chửi cô ngu. Cô chán quá chừng. Cô đang tính chở các con về. Mà cô gọi hoài không thấy con bắt máy. Cô chắc là về quê. Muốn chào con một tiếng. Cô chán thành phố quá giàu. Mệt mỏi quá con ơi. Tâm sự với bà giúp việc một hồi, tôi dúi vào tay bà chút tiền để bà có ít tiền về quê. Càng nói chuyện, chỉ càng thấy thiên hạ ác mồm và phiền hà. Bà xin phép và thu xếp đồ đạc. Thời gian chậm rãi trôi qua trong căn phòng. Hải Minh ngắm nhìn những bức hình An Vi trên tường rồi thở dài. Tôi quay sang hỏi anh. Anh biết chuyện Vi dùng ma túy chứ? Ừ, anh biết. Tại sao anh biết mà không ngăn chị ấy lại? Vi là người mà anh có thể ngăn lại sao? Anh có muốn xem cuốn băng không? Hải Minh im lặng hồi lâu. Không. Nói xong, anh đột ngột đứng dậy. Anh về trước nhé. Trước khi quay về, tôi thấy đôi mắt Hải Minh dường như ngấn nước.